Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 686, Tây Huyền Tiếng Pháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng quá ngọ thiện sau, Chu Bình An tính tiền, trưởng quỹ cười đi tới, vốn là muốn cho các ngươi mạt linh, nhưng là vừa đúng 200 văn tiền, muốn mạt linh cũng mạt không ngây vậy, tiểu la lị nữ nữ lật một hết sức xem thường. Dối trá, Hùng Hải Tử hất một cái mặt béo phì, đối trưởng quỹ khinh bỉ không dứt. Cái này đơn giản a, vừa đúng ta còn không có ăn no, cho thêm ta tới hai cái bánh bao, các ngươi không liền có thể mạt linh mà. Chu Bình An xoa xoa Hùng Hải Tử đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trưởng quỹ, hơi ngoắc ngoắc khóe môi sán nhiên cười một tiếng, hiện ra hết ánh nắng đại cậu bé thuần chân nụ cười. Khụ khụ, trưởng quỹ nghe vậy giống như là bị sặc tựa như, mặt đen lại phân phó điếm tiểu nhị về phía sau Chu cầm hai cái bánh bao thịt. Một lát sau Chu Bình An dẫn hai cái tiểu, mang theo hai cái dùng tang lá giấy bỏ bao hảo bánh bao thịt ra thực tứ. Phía sau thực tứ bên trong, trưởng quỹ mặt hắc tuyến. Ra thực tứ sau, Hùng Hải Tử đối Chu Bình An sùng bái không được, tiểu la lị nữ nữ nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt cũng ở đây sáng lên. Là bọn họ trước dùng gà chiếc giả mạo thịt gà, điếm đại lấn khách ta mới cho hắn một nho nhỏ dạy dỗ. Chúng ta làm việc cũng không thể học bọn họ, làm người phải để ý thành tín, nhân vô tín bất lập, điếm vô tín không hưng, bọn họ điếm sớm muộn sẽ thua ở thất tín thượng. Chu Bình An sờ một cái hai cái tiểu đầu, cấp bọn họ quán thâu thành tín tầm quan trọng. Không hiểu lắm nhưng có vẻ rất lợi hại. Hai cái tiểu u mê gật đầu một cái. Đi một đoạn sau, Chu Bình An tương hai cái bánh bao thịt đưa cho một vị phu khuân vác ôm trẻ nít, thuận tiện cùng phu khuân vác nhàn hàn huyên. Biết được phu khuân vác là kinh thành ngoại 10 dặm sau thôn, tên là Trương Đại Trụ, năm ngoái tháng 8 phân yêm đáp Hãn Tống binh vây kinh thành lúc phá hủy thôn bọn họ từ hoa màu, làm hại bọn họ thu hoạch vụ thu viên viên không về. Vì sinh hoạt thôn bọn họ trong tráng lao lực cũng tới Tề Hóa Môn bến tàu làm cước lực rời hàng kiếm sống. Mệt mỏi là mệt mỏi điểm, bất quá thường ngày, một ngày sấp xỉ có thể kiếm chừng 100 văn, đuổi kịp tàu vận lương thực thời điểm, có thể nhiều kiếm mấy chục văn, so với bọn hắn trước kia làm ruộng lúc kiếm còn nhiều hơn chút. Cho nên từ năm ngoái bắt đầu thôn bọn họ trong tráng lao lực ở nông nhàn lúc cũng tới Tề Hóa Môn bến tàu kiếm chút thu nhập ngoài. Hàn huyên tới ăn uống lúc Trương Đại Trụ có chút đau lòng. Bọn họ đều là sáng sớm ở nhà ăn cơm xong trở lại bến tàu làm việc, chỉ ở cái này ăn một bữa cơm trưa. Bất quá cho dù chỉ ăn một bữa cơm trưa, cũng để cho bọn họ có chút đau lòng. Bên này thực tứ giá cả không tiện nghi, vì nhiều chút thời gian làm việc bọn họ lại không thời gian đi xa địa phương ăn cơm, chỉ có thể ở bên này ăn. Bọn họ kiền lao lực nhất định phải ăn no mới được, nhưng là ăn no thoải, bánh bột ít nhất phải ăn 4-5 tài năng bão, kiền ăn lại không được, tùy tiện một phần món ăn một chén canh, một bữa cơm xuống thì phải ăn chừng 20 văn. Về phần thịt món ăn cái gì, bọn họ bình thường cũng không bỏ được điểm. Chỉ có thể thân thể thua thiệt rất, hoặc là làm việc quá nhiều không chịu nổi, cần bổ sung dinh dưỡng thời điểm, mới không thể không khẽ cắn răng điểm một phần thịt món ăn bồi bổ thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đại Trụ nhắc tới thực tứ thời điểm oán trách thật là nhiều, ví dụ như trong điếm gì cũng đòi tiền, nước trà cũng phải tiền, liên củ tỏi cũng đòi tiền, bánh bột cũng thiếu cân thiếu hai quý cũng thì thôi, món ăn làm cũng không thế nào ăn ngon, còn mắt chó coi thường người, ăn một bữa cơm cùng tranh nhau cầu bọn họ tựa như cái bàn lau cũng không sạch sẽ, đĩa cũng không sạch sẽ. Đừng Trương Đại Trụ sau Chu Bình An lại quan sát một cái phụ cận còn lại thực tứ, nghe hạ những người khác đối thực tứ đánh giá. Tổng thể thượng bên này thực tứ, giống như cũng không quá đắc nhân tâm, hoặc nhiều hoặc ít cũng tồn tại một vài vấn đề, giá cả quý, mùi vị không tốt, phục vụ thái độ có vấn đề, hoàn cảnh không tốt, vân vân vân vân. Vấn đề rất nhiều. A Chu Bình An nhìn lướt qua từng hàng thực tứ, cảm khái một câu. Đến gần Tề Hóa Môn cửa thành địa phương, có cá thổi đường nhân sạp nhỏ tử, vây quanh không ít người, Hùng Hải Tử sau khi thấy, đôi mắt nhỏ cũng sáng lên, tiểu la lị cũng là hai mắt sáng lên. Đi thôi, nhìn một chút đi. Chu Bình An một tay đem tiểu la lị ôm, dẫn Hùng Hải Tử vãng đường nhân gian hàng đi tới. Thổi đường nhân là một vị dâu bạc lão bá, gian hàng là một trường hình vuông mang dáng vẻ tủ tủ có mấy cái ngăn kéo, phân biệt để kẹo mạch nha khối cùng vi can, tủ phía dưới có một nửa thước lỗ tròn bên trong thả một tiểu lò than, trong hộc tủ mặt có một dáng vẻ thượng để lão bá thổi hào các loại đường nhân, có con gà con heo nhỏ, con thỏ nhỏ từ vân vân, rất là đáng yêu đáng mừng. Gian hàng trước vây quanh rất nhiều cá trẻ nít, cũng có đại nhân dẫn. Đi ngang qua trẻ nít trên căn bản cũng cùng Hùng Hải Tử sấp xỉ, thấy được liền đi không nổi. Cho dù không có tiền mua cũng vây quanh thổi đường nhân gian hàng không đi, không thấy lão bá thổi ra một đường nhân, đám con nít chính là một trận ngạc nhiên tiếng hoan hô. mà tiêu tiền mua đường nhân trẻ nít từ lão bá trong tay nhận lấy đường nhân thời điểm, giống như là bắt được văn bằng vậy, hùng cụ cụ khí ngang ngang, tiếp nhận chung quanh hài tử hâm mộ. Chu Bình An đem tiền cấp hùng hài tử cầm tiền đẩy ra vây xem trẻ nít, duệ duệ đi vào, ở tiểu bằng hữu ánh mắt hâm mộ chung hô. Cho ta tới hai cái đắt tiền nhất đường nhân, một cậu bé, một cô gái. Lão bá cười nhận lấy tiền, ở sinh lửa lò than cạnh, lấy một khối ấm áp kẹo mạch nha, hai tay thuần thục bóp động, kẹo mạch nha biến thành một viên cầu, tiếp theo lão bá ở viên cầu thượng ấn ra một cái lỗ nhỏ, lấy tay tay long, kéo ra một trường quản khí đạo. Sau đó tiến tới bên mép suy khí, ấm áp kẹo mạch nha liền gồ lên tới, một bên suy khí, hai cái tay thuần thục cầm bóp, rất nhanh một vị cưỡi long náo hải na cha ba thái tử liền hoạt linh hoạt hiện xuất hiện. Muội muội cấp, hùng hài tử từ lão bá trong tay nhận lấy na cha ba thái tử cùng ma cô hiến thọ, ở đông đảo tiểu bằng hữu ánh mắt hâm mộ chung, duệ duệ đi ra tương trong đó ma cô hiến thọ, hiến bảo vậy thả vào tiểu la lị nữ nữ trong tay. Cảm ơn tỷ phu, tiểu la lị nữ nữ nhận lấy đường nhân sau, híp tròn trịa tròng mắt to, ngọt ngào hướng Chu Bình An nói cảm ơn, mua đường nhân tiền là tỷ phu ra đâu. Hùng hài tử mặt u oán nhìn về phía Chu Bình An. Cảm ơn duệ ca ca. Vậy mà một giây kế tiếp nghe được tiểu la lị nữ nữ kế tiếp cảm ơn sau, hùng hài tử tiểu mặt béo phì lập tức chuyển tình cười cũng mau không tìm được đôi mắt nhỏ, sau đó vui vẻ chơi đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới của con nít nhỏ thật đơn thuần, Chu Bình An không khỏi cười một tiếng. Ở hai cái tiểu hưởng thụ đường nhân thời điểm, chợt nghe xa xa truyền tới một tiếng trầm muộn sấm sét, nghe thanh âm là từ phía tây truyền tới, đem hai cái tiểu sợ hết hồn. Chu Bình An cũng là theo bản năng ngẩng đầu đi tây vừa nhìn đi. Bất quá người chung quanh giống như đã không có gì lạ, có người giải thích đạo. Đây là thánh thượng ở Tây Huyền bên trong giáo trường thao luyện nội thị đâu, hợp với phong pháo đã mấy ngày. Nằm ngoài im đáp hãn xâm chiếm kinh thành, kích thích đến thánh thượng, phía nam giặc oa lại không tiêu đình. Thánh thượng thao luyện nội thị, phòng bị kinh binh chưa đủ lúc lấy nội thị ngăn địch bảo vệ kinh thành. Chu Bình An nhớ tới vừa tới kinh thành lúc Trương Tứ Duy nói qua chuyện này. Bất quá thao luyện nội thị gia tĩnh đế thật đúng là thiếu cảm giác an toàn a, Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái. Những thứ này nội thị cho dù huấn luyện có phương, như thế nào đủ thủ vệ kinh thành đâu, chỉ có thể cấp gia tĩnh đế trong lòng gia tăng điểm cảm giác an toàn thôi, Nga còn có thể trấn nhiếp thần công. Bất quá nội thị luyện binh, để họa tương lai a, cách chương.